Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, chương 39, sát hoàng. Tiên tiên phẩm Thiên Chí Tôn. Chính giữa mượn nhờ huyết tế lực lượng khí tức liên tục tăng lên chiến hoàng. Nhìn đến đây hai mắt đột nhiên trợn tròn, sắc mặt cực độ tái nhợt lẩm bẩm nói. Đã nói hắn lâm trận đột phá tiên phẩm đại năng, sau đó thành công phản sát, kết quả đối thủ lại so với chính mình đột phá trước. Cái này kịch bản như thế cùng nói thật không tầm thường. Người phế vật này trùng kích tiên phẩm đều muốn làm loại này huyết tế phương pháp. Còn bản thân tầng bốc có thánh phẩm phong thái, thật sự là thiên đại tiếu thoại. Ta đại thiên quả thật không người hay không? Ta nếu là ngươi, đã sớm xấu hổ tự sát. Lâm Động chậm chậm thu lại quái dị khí tức. Từ Tốn nói, ngươi ngươi phốp, khí cất công tâm phía dưới chiến hoàng chỉ cảm thấy cổ họng ngon ngọt. Mãnh liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi phía sau. Loạn trà loạn choạng mà một đầu ngã hạ xuống mà xuống. Chiến tế quá trình bị triệt để đánh dụng. Mất đi kết nối thượng cổ chiến đế pháp thân ầm vang sụp đổ. Mà cái kia ngay tại cử hành huyết tế mười mấy cái kim cầu cùng bên trong mấy trăm vạn quân đội tinh nhuệ, càng là bị cực kỳ nghiêm trọng phản phệ, nháy mắt biến thành một mảnh chỗ chết. Nếu là muốn lại cảm mến bồi dưỡng được dạng này quy mô một chi đại quân tinh nhuệ, dù cho tài nguyên đầy đủ, cũng ít nhất phải mấy chục năm công mới có thể. Chỉ tiếc, chiến hoàng chỉ sợ mãi mãi cũng không có dạng này cơ hội. Không gian tổ phù, xuyên qua không gian, tại chiến hoàng rơi xuống đất phía trước một khắc, Lâm Động thân hình còn như bóng ma hiện lên ở trên đó đây. Sau đó vung lên chân phải mạnh mẽ đạp một cái, đem đầu nháy mắt nhét vào sâu trong lòng đất. Khụ khụ, ngũ tạng lục phủ đồng thời bị tổn thương, chiến hoàng càng không ngừng khục lấy máu. Đầu lại bị như bị một ngọn dãy núi chấn áp gắt gao đạp. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi từng hướng băng linh lão tổ đòi hỏi qua hoan hoan điểm này chân linh đúng không? Lâm Động đạp chiến hoàng máu me đầm đìa đầu, cười đến mức dị thường ôn hòa. Không không, võ tổ ngươi không thể giết ta. Đại Linh Sơn Thế Tôn từng tán thưởng ta có thánh phẩm phong thái. Trăm năm chi niên nhất định nhập thánh phẩm. Giờ đây vực ngoại tà tộc ngày đêm thăm dò ta đại thiên thế giới chủ vị diện. Thánh phẩm đại năng chính là chống lại vực ngoại tà tộc vương giả lực lượng mạnh nhất. Vì đại cục, còn mời võ tổ các hạ tha ta một mạng. Giết ta chính là đang tiêu hao đại thiên thế giới chiến tranh tương lai tiềm lực. Liền là tại suy yếu đại thiên thế giới cao cấp chiến, nhạy bén phát giác được Lâm Động. Cái kia giấu ở ôn hòa nụ cười phía dưới lành lạnh sát ý chiến hoàng, là bị triệt để sợ vỡ mật, ngữ tốc cực nhanh gào lên. Đại Linh Sơn, đại thiên thế giới trung tây bộ khu vực một phương thứ hai danh sách siêu cấp thế lực. Bên trong Sơn Môn có một tôn thánh phẩm đại năng tọa chấn. Đại Linh Sơn Môn mọi người giống như khổ tu giả, tu luyện như tự ngược, lấy nhục thân cường hãn bá đạo. Sức chiến đấu siêu tuyệt mà nổi tiếng tại đại thiên thế giới. Đại Linh Sơn bên trong thống soái rất nhiều Phật Đà, Thiên Chí Tôn, thánh phẩm đại năng, được thế nhân tôn xưng là Thế Tôn. Hắn chiến lực cũng là đại thiên thế giới rất nhiều thánh phẩm đại năng bên trong bài danh hàng đầu tồn tại. Chỉ bất quá cái này Đại Linh Sơn Thế Tôn ngược lại là có một cái thói quen, nhìn thấy tu vi siêu tuyệt thanh niên thiên kiêu, liền kiểu gì cũng sẽ nhịn không được giúp hắn chắc mạng dương danh. Rất nhiều, ngươi trong vòng 10 năm có hy vọng Thiên Chí Tôn. Ngươi 50 năm bên trong có nhìn tiên phẩm, ngươi có thánh phẩm phong thái, các loại, đều là hắn nói. Tuy nói những lời này bất luận nghe tới vẫn là thoạt nhìn, đều là lải nhải, làm sao hắn dự đoán cực chuẩn. Tươi mới có thất thủ lệ, chủ yếu hắn dự đoán đều nghiệm chứng. Nguyên cớ làm Đại Linh Sơn Thế Tôn một lần ngẫu nhiên cơ hội gặp được Chiến Hoàng, nhịn không được tán thưởng hắn có thánh phẩm phong thái. Trong vòng 100 năm chắc chắn tiến nhập thánh phẩm, thời gian Chiến Hoàng liền lập tức tên nổi như cồn, rất nhiều thế lực dồn dập tới trước kết thiện duyên. Tương lai, Tây Thiên, Chiến Hoàng chính là hắn dự đoán lớn nhất nghiệm chứng người. Bởi vì tại một lần cuối cùng mở ra Đại Thiên Hóa Ma trận phía trước, bó tay tại tiên phẩm đỉnh phong cảnh giới nhiều hơn 10 năm Chiến Hoàng. Quả nhiên đạp phá thánh phẩm, hoàn thành một đời thánh phẩm đại năng. Khi đó, Đại Linh Sơn Thế Tôn danh khí cũng đem đến một cái tân đỉnh phong. Kỳ thực trên bản chất, Đại Linh Sơn Thế Tôn cũng là tại đặt tiền cuộc trước. Chưa thành đạo thời gian ta giúp ngươi dương danh, ngươi thành đạo phía sau xuất thủ giúp ta. Hơn nữa, cái này tặc ngốc kê tặc cực kỳ. Chỉ có trong khi có chu đáo nắm chắc thời khắc, hắn mới sẽ chủ động giúp người dương danh. Không xác định thời gian cho tới bây giờ đều là ngậm miệng không lời. Nói, Phật viết không thể nói. Nguyên cớ, mọi người đều khen ngợi, Thế Tôn có một đôi tuệ nhãn, có thể đoạt sinh tử. Đồng thời càng truyền càng thần, Đại Linh Sơn Thế Tôn, Lâm Động động tác hơi chậm lại, trên mặt lộ ra một vệt không rõ ý vị thần tình. Đúng đúng, thật là rất có tuệ nhãn Thế Tôn các hạ nói. Chiến Hoàng thấy thế trong nội tâm vui vẻ, cố nén vui vẻ nói ra. Võ Tổ, chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta một mạng, ta liền nguyện tiến về cực Tây địa phương sáng lập thế lực. Vì ta đại thiên thế giới thủ hộ Tây phương cửa ra vào, lấy bản thân làm bình phong đinh trụ vực ngoại. Chiến Hoa đột nhiên đạp xuống, Chiến Hoàng đầu như chín mọng như dưa hấu ầm vang nghiền nát. Chất lỏng tung tóe, sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Sách, đám kia chọc hòa thượng nói chuyện ngươi cũng dám tin. Lâm Động gục đầu xuống, không nhanh không chậm đem Chiến Hoa đặt tại Chiến Hoàng huyễn lệ kim bào bên trên xoa xoa. Trà lau địa cực làm cẩn thận. Về phần cái gọi vì đại cục loại này cầu thí cợt nhả lời nói, bản tổ gặp một cái giết một cái, lúc nào đến phiên các ngươi những cái này sâu kiến sằng bậy xúc phạm đại cục hai chữ. Nói xong, Lâm Động dừng lại trà lau động tác, cười nhìn về một chỗ hư không nói, Chiến Hoàng các hạ, ngươi nói đúng không? À, Võ Tổ, ngươi không thể chết tốt, ta nguyền rủa ngươi. Một vệt thần phách kim quang rít lên một tiếng, điên cuồng hướng hư không độ sâu bạo vút đi, thôn phệ tổ phù, thôn nạp thiên địa, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một đạo không ngừng xoay tròn vòng xoáy lỗ đen tự nhiên hiện lên ở phía trước, đem cái kia đụng đầu thần phách kim quang một cái nuốt vào. Nấc, hương vị còn không tệ, thiên chí tôn thần phách quả nhiên ngon tương đương. Lâm Động liếm môi một cái, thích ý ở một cái, có chút nhắm mắt, a, để cho ta tới nhìn một chút, vị này Chiến Hoàng các hạ đến tột cùng ẩn giấu chút ít vật gì tốt. Thượng cổ cửu đế chi chiến đế, toàn bộ đạo thống truyền thừa, có song tu hiệu quả thái cổ thần quyết đại đế nội kinh, chiến trận sư nguyên bộ phương pháp tu luyện, rèn luyện một cái ngàn vạn quy mô tinh nhuệ chiến quân bí pháp. Cô đọng thượng cổ chiến đế, xa xa, lúc trước bị thương Tuyết Ma lão nhân cùng Long Tôn giả hai người, đã sâu kín tỉnh lại, chính giữa cùng Băng Linh lão tổ ba người lạnh run mà nhìn một màn này. Phía trước một khắc, còn ngồi cùng một chỗ nâng cốc ngôn hoan hảo bằng hữu, sau một khắc liền bị một đầu khoác lên da người ác quỷ cho một cái nuốt ăn. Đây quả thực quá mẹ nó ma huyễn. Ba người phía sau là mặt lộ tuyệt vọng vô số băng linh tộc cường giả. Chính mình lão tổ chiến bại, lão tổ ba vị cùng giai hảo hữu liên thủ đồng dạng chiến bại. Được hưởng bách chiến chi hoàng thanh danh tốt đẹp Chiến Hoàng càng là tại vạn chúng chú mục phía dưới bị nuốt sống ăn, ta tổ liệt tông ở trên. Thật sự là trời muốn diệt ta cổ tộc sao? Cực độ bi thương cùng tuyệt vọng không khí lặng yên bao phủ toàn bộ cổ lão băng giới. Há, đúng, kém chút đem các ngươi những cái này tiểu lão thử quên. Tại băng linh lão tổ ba người cái kia kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, thon dài bóng người chậm chậm xoay người, hướng mọi người lộ ra một vệt rực rỡ tột cùng mỉm cười. Nguyên cớ, đến tột cùng là ai tại cự tuyệt ta hiếu nghị? Giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục